đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương trong cánh tay mẹ hiền, quên hết bao muộn phiền, quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi. Bầu trời lá vàng ngập tràn yêu thương của mẹ lành, thảm cỏ xanh như thảm ân tình, có bóng mẹ kề bên chúng con. Bầu trời lá vàng còn nhắc nhớ ơn lành mẹ trao ban, nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian. Con khấn dâng mẹ trọn cuộc đời với những buồn vui, con khấn dâng mẹ cả đường đời phiêu lãng xa xôi. Khi nắng tươi rực hồng, khi gió ru mịt mù giữa phố đông người, và cả khi đêm vắng lẻ loi, lạy mẹ lá vàng nguyện dù thương che chở giữ gìn, để tình yêu ươm nở trong hồn, mãi mãi là đường con bước theo. Lạy mẹ lá vàng khấn cầu mẹ cúi xuống trên loài người yêu đuối, mang đến bình an cho ai biết cậy trông. Trở về nơi cuối đường xa, trong cánh tay mẹ lòng kề lòng vang khúc hoan ca. Vui sống trong tình trời, không vấn vương bụi đời, bên Chúa nhân hiền là tình yêu hạnh phúc triền miên. Đời người trăm năm nhẹ nhàng như hơi thở mau tàn, mà tình yêu luôn vỗ trong lòng, phút lâm từ mẹ thương đoái trông. Mẹ cầm tay con dắt con về với Chúa, bước vào miền thiên thu, ôi suốt đời con luôn mơ ước trời cao. Bầu trời lá vàng ngập tràn yêu thương của mẹ lành, thảm cỏ xanh như thảm ân tình, có bóng mẹ kề bên chúng con. Bầu trời lá vàng còn nhắc nhớ ơn lành mẹ trao ban, nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian. Bầu trời lá vàng còn nhắc nhớ ơn lành mẹ trao đời con đi qua kiếp trần gian. Bầu trời lá vàng còn nhắc nhớ ơn lành mẹ trao ban, nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian.